Tenugan trong thế giới Naruto, chương 732, cực hạn chứa chakra của âm phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một mệnh lệnh Hyuga Kagami đưa xuống, hàng trăm ám bộ tinh nhuệ làng sương mù đang ngụy trang giả vờ tìm kiếm Danzo, bắt đầu chuyển sang dò tìm tung tích Hyuga Aoki khắp nhẫn giới. Hyuga Kagami vẫn rất có lòng tin với năng lực thu thập tình báo của làng sương mù. Lúc tìm kiếm Deidara, và lúc bắt giết Danzo, gần như đều là phía làng sương mù cung cấp tình báo, đưa tới hiệu quả giải quyết dứt khoát sự việc, giảm bớt cho Hyuga Kagami rất nhiều phiền phức. Có thể nói là bây giờ ngồi nhìn lại, việc lúc trước lựa chọn tiêu hao một lần biệt thiên thần, để bí mật điều khiển Mizuki đệ tử Karatachi Yagura, quả thật là một nước cờ quá tuyệt hảo. Sau khi bố trí xong những việc này, Hyuga Kagami không có lãng phí thời gian vô ích ngồi trong nhà, đợi tin tình báo từ làng sương mù, mà là tập trung tinh thần, bắt đầu tu luyện âm phong ấn của hắn. Ở trong mắt hắn, việc cường hóa chính mình, vĩnh viễn phải được ưu tiên hơn so với suy yếu địch nhân. Về đến nhà, Hyuga Kagami bắt đầu công tác chỉnh lý cuối cùng đối với bản thảo cải tiến, thông qua việc hao tổn 8 cỗ nhân bản thể, việc nghiệm chứng phương án cải tiến âm phong ấn trên thực tế cũng đã hoàn thành. Ở góc độ kỹ thuật, lần cải tiến này khiến phương diện phong ấn thuật của Hyuga Kagami có đột phá trọng đại, có thể nói là nhờ hoàn thành lần cải tiến âm phong ấn này, mà tạo nghệ phương diện phong ấn thuật của Hyuga Kagami cũng đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Có thể nói trước mắt ở nhẫn giới này, kẻ có thể áp chế Hyuga Kagami ở mặt phong ấn thuật cũng chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là bởi vì trước đó cũng đã đáp ứng Sunet, cho nên bản cải tiến âm phong ấn này, Hyuga Kagami chỉ có thể tự mình dùng, mà sẽ không truyền ra ngoài cho những người khác. Sau khi hoàn thành những bước chỉnh lý cuối cùng, Hyuga Kagami không có trì hoãn, lập tức bắt đầu tu luyện âm phong ấn. Bởi vì cũng đã sớm nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, thậm chí còn lợi dụng nhân bản thể lặp đi lặp lại quá trình tu luyện rất nhiều lần, cho nên lần này khống chế âm độn bản tôn tu luyện vô cùng thuận lợi. Hắn chỉ dùng ước chừng 3 giờ là đã hoàn thành khắc lục phong ấn thuật thức ở mi tâm, đồng thời quán thông khu vực phong ấn ở mi tâm với các kinh mạch trong cơ thể. Sau đó, Hyuga Kagami cẩn thận thử một phen. May mắn phát hiện giữa âm phong ấn và cá chậu chim lồng cũng không tồn tại xung đột gì, thậm chí bởi vì có cá chậu chim lồng, dẫn đến khu vực não bộ âm độn bản tôn còn nhận được cả sự bảo hộ của cá chậu chim lồng, khiến cho khu vực chứa chakra âm phong ấn ở não bộ còn kiên cố hơn so với dự đoán trước đó của hắn. Sau khi hoàn thành tu luyện sơ bộ âm phong ấn, Hyuga Kagami nhẹ thở phào, sau đó lấy ra sổ ghi chú, ngoáy bút viết lên mấy dòng trên giấy trắng, mà tiêu đề trên đầu chính là kiểm tra cực hạn khả năng chứa chakra của âm phong ấn. Không thể nghi ngờ âm phong ấn quả thật là một loại phong ấn thuật vô cùng cao siêu. Nhưng nó cũng không thể chứa đựng chakra vô hạn được, nó cũng giống tất cả các loại phong ấn thuật khác cũng tồn tại cực hạn, mà cực hạn của nó chính là ở khu vực phong ấn nằm tại não bộ. Một khi lấp kín toàn bộ khu vực phong ấn, như vậy bất luận điều chakra thế nào đi nữa, cũng không thể chứa đựng thêm một chút chakra nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, kiểm tra cực hạn khả năng chứa chakra của âm phong ấn là hạng mục nghiên cứu đầu tiên mà Hyuga Kagami muốn hoàn thành sau khi nắm giữ âm phong ấn, chỉ có như vậy mới có thể để hắn biết người biết ta, không làm ra lựa chọn sai lầm. Mà phương pháp kiểm tra kỳ thật cũng rất đơn giản, Hyuga Kagami lấy thổ độn phân thân cất trong quyền trục trữ vật ra, đặt nó đối diện âm độn bản tôn, sau đó điều khiển âm độn bản tôn phát động âm phong ấn, vừa rút ra toàn bộ chakra của âm độn bản tôn, đồng thời thông qua kinh mạch trong người đem những chakra này không ngừng vận chuyển liên tục đến khu vực phong ấn âm phong ấn. Mệt quá, sau một hồi, Hyuga Kagami hoàn thành phong ấn chakra xong, ngồi lắc lắc cái đầu, cảm nhận được một sự mệt mỏi tận sâu trong linh hồn. Tiêu hao khi tinh luyện chakra không chỉ là năng lượng trên người, mà đồng thời cũng là tiêu hao tinh thần lực, cho nên sau mỗi lần rút ra chakra toàn thân, không đơn giản chỉ là thân thể mỏi mệt vô cùng, mà ngay cả linh thể cũng sẽ xuất hiện những phản ứng không tốt như thất thần, mất tập trung. Huống chi, Hyuga Kagami cũng đã lâu rồi không có tiêu hao chakra tới mức độ này. Sau một lúc hồi phục, Hyuga Kagami nghiêm túc cảm giác một lần khu vực phong ấn tại não bộ, phát hiện trong toàn bộ quá trình phong ấn, thất thoát đại khái khoảng 10. Chakra, nói cách khác nếu lượng chakra mà Hyuga Kagami tinh luyện là 100 đơn vị, như vậy có thể chân chính chứa đựng vào khu vực phong ấn ước chừng chỉ có 90 đơn vị, mà phần còn lại thì đã bị thất thoát trong các phân đoạn như tinh luyện, di truyền chakra vào khu vực phong ấn. Hiệu suất chứa đựng 90 à? Hyuga Kagami vừa lẩm bẩm, vừa ghi chú lại trong sổ. Mức độ thất thoát này, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ là khu vực phong ấn hiện tại là trống rỗng, cho nên thất thoát sẽ nhỏ hơn một chút. mà khi chakra tồn trữ tại khu vực này càng ngày càng nhiều, như vậy thất thoát hiển nhiên cũng sẽ từ từ tăng lên, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Sau khi tính ra tỷ lệ thất thoát, Hyuga Kagami lại bình tĩnh cảm giác một hồi khu vực phong ấn, rồi khóe miệng khẽ cười. Sau khi hoàn thành lần chứa đựng chakra này, thì khu vực phong ấn vẫn còn rất trống, có thể thấy được dung lượng khu vực phong ấn là cực kỳ khả quan. Theo Hyuga Kagami đánh giá, lượng chakra mà hắn phong ấn vừa rồi, ước chừng chỉ chiếm 0.1 dung lượng khu vực phong ấn. Nếu dựa theo số liệu này mà tính toán, Hyuga Kagami muốn lấp đầy toàn bộ khu vực phong ấn, thì cần phải không ngừng vận chuyển truyền chakra vào khu vực phong ấn liên tục trong 3 năm. Đương nhiên, cách tính toán này cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì khi khu vực phong ấn càng ngày càng đầy, thì thất thoát sẽ càng ngày càng nhiều, hiệu suất chứa đựng chakra sẽ từng bước giảm xuống, cho nên muốn lấp đầy toàn bộ khu vực phong ấn, thì thời gian cần có lẽ phải là 4 năm trở lên. Vì để tiến thêm một bước nghiệm chứng điểm này, Hyuga Kagami phát động bách hào thuật, sau đó nháy mắt đem linh thể nhập vào thổ độn phân thân ở đối diện, dùng Byakugan để quan sát toàn bộ quá trình phát động bách hào thuật cùng trạng thái của âm độn bản tôn và khu vực phong ấn chakra tại não bộ thông qua thị giác của thổ độn phân thân để một lần nữa xác nhận lượng chakra mà một ngày chứa đựng đúng là chỉ chiếm trên dưới 0.1 dung lượng cả khu vực phong ấn. Sau khi linh thể quay trở về âm độn bản tôn, Hyuga Kagami lại ghi chép số liệu vào sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết một hồi, hắn đột nhiên ý thức được âm phong ấn và bát môn độn giáp kỳ thật là một cặp vô cùng phù hợp với nhau, bởi vì thông qua âm phong ấn, hắn có thể cấp tốc khiến thân thể tiến vào trạng thái mệt mỏi cực hạn, có thể tiết kiệm không ít thời gian tiêu hao đánh đấm. Bởi vì khi thân thể ở dưới trạng thái cực hạn thì hiệu suất tu luyện bát môn độn giáp mới là cao nhất. Về phần hao tổn đối cơ thể, đối với người thường mà nói, điều này có lẽ là một vấn đề rất lớn khó có thể giải quyết. Nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói, đó không tính là chuyện gì lớn. Bởi vì lấy cường độ hiện tại của âm độn bản tôn, chỉ cần không lạm dụng quá mức thì sẽ không thể tạo thành tổn thương đáng ngại cho cơ thể này, cách chương.